Hồn chủ, chương 31, 31, bí cảnh động thiên phúc địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ hắn lên mạng điều tra, tuyệt đại đa số yêu thú mặc dù mạnh hơn người bình thường, nhưng cũng chính là thực lực tụ khí cảnh 1-2 tầng. Âm chúng dương đại có được đặc điểm không biết đâu. Chỉ cần hồn thể không hôi phi yên diệt, còn có thể bất tử. Cho dù người bình thường trở thành âm chúng, cũng có thể đấu một trận cùng yêu thú phổ thông. Dương Đại không thích thả hy vọng trên thân người khác, cho nên hắn phải nhanh chóng hành động. Hiện tại không có âm chúng bất cứ lúc nào tùy chỗ bảo hộ. Nương tựa theo thiên thế kiếm quyết, tu vi tụ khí 3 tầng, hắn cũng có sức tự vệ. Mưa phùn giả dích, phong cảnh thành trấn ở trong dãy núi giống như giang nam trong sơn thủy đồ. Tĩnh mịch, duy mỹ, lộ ra không khí thời gian yên ắng. Trên đường người lui tới không nhiều. Cho dù mưa, vẫn có không ít cửa hàng mở cửa làm ăn. Dương Đại mặc áo đen, cầm một ô giấy dầu nắm một con ngựa tiến lên. Con ngựa này là hắn vừa mua, là một con ngựa quý nhất trong chuồng ngựa của trấn trên. Hắn còn mua được một chút quần áo, vì chuẩn bị tiến về chiến trường. Dắt ngựa đi ra khỏi thành trấn. Đại khái sau nửa canh giờ, Dương Đại triệu hoán Thạch Long, để Thạch Long dạy mình cưỡi ngựa. Không đến thời gian một nén nhang, Dương Đại học xong, thân là tu sĩ tụ khí 3 tầng. Khí lực hắn không thua gì ngựa, chỉ cần nắm giữ một chút kỹ xảo là đủ. Dương Đại thu Thạch Long vào không gian linh hồn, sau đó dục ngựa lao nhanh. Bốn vó ngựa khỏe đạp đất quanh quẩn trong núi rừng, ngay cả tiếng mưa rơi đều không thể che giấu. Dương Đại cảm thụ được gió sen lẫn giọt mưa đập vào trên mặt, tâm tình thư sướng. Đây chính là cảm giác người cổ đại cưỡi ngựa đi đường sao? Không thể không nói, có một phen mị lực đặc biệt. Ngồi xe hơi, xe lửa hơn sánh không bằng. Đương nhiên, sóc nảy dạng này đối với người bình thường mà nói rất khó chịu. Nhưng Dương Đại đã không phải người bình thường. Thí luyện giả hạ quốc khu Chu Hành Mã mở ra bí cảnh động thiên phúc địa. Trước mắt Dương Đại hiện ra một hàng chữ, để hắn không khỏi nhíu mày. Chu Hành Mã, hắn nhớ kỹ, cùng hắn một ngày tiến vào thâm vực, thu được thiên phú cấp S. Nếu không phải có Dương Đại, 2 tháng này nóng bỏng nhất hẳn là hắn. Dương Đại đăng status lên thiên võng, Chu Hành Mã cũng có bình luận lại. Cái tên này rõ ràng rất chú ý hắn. Liên quan tới bí cảnh, hắn lên mạng cũng biết qua. Bí cảnh hoặc là phúc địa thiên địa hình thành, hoặc là động phủ tu sĩ thượng cổ tạo thành. Bên trong có tài nguyên phong phú, cơ duyên vô số. Không chỉ là thí luyện giả, yêu quái, tu sĩ bên trong thâm vực cũng rất nóng lòng thăm dò. Dương Đại không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn sẽ không đi bí cảnh. Trước mắt hắn chỉ có một mục tiêu, thu thập càng ngày càng nhiều âm chúng. Có con ngựa này, nhiều nhất 10 ngày có thể đuổi tới chiến trường biên cảnh Đại Hạ Vương Triều. Dương Đại rất chờ mong. Bắc ngoại ô quận, phía trên hoang nguyên phương Bắc, từng tòa quân doanh chiếm cứ phương viên vài dặm. Đại hạ chú quân, bên trong tướng quân doanh, một trung niên nam tử người khoác chiến giáp nhíu mày nhìn chằm chằm sa bàn trước mặt. Từ tình huống sa bàn mà xem, cờ chữ, lương, sắp vây quanh cờ chữ, hạ, nơi này là chiến trường của Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Lương Vương Triều. Vị tướng quân này tên Danh Bang, chính là thân đệ đệ của đương kim Đại Hạ Thiên Tử, cực kỳ nổi tiếng bên trong Đại Hạ Vương Triều. Lúc này, một đám tướng lĩnh lớn nhỏ đi vào quân trướng, bọn hắn hành lễ với Danh Bang. Tay phải Danh Bang ấn trên chuôi kiếm bên hông, tay trái để tự nhiên xuống. Tình huống thế nào? Một tiểu tướng bạch bào trẻ tuổi ôm quyền nói. Theo mật thám hồi âm, Đại Lương Vương Triều đang tụ tập số lượng lớn dị nhân thiên ngoại. Số lượng đã đạt tới tình trạng rất khả quan, thậm chí khả năng chi phối chiến cuộc. Danh Bang nhíu mày, một lão tướng quân khẽ nói. Ngay cả không ít dị nhân thiên ngoại bên trong Đại Hạ đều tiến đến ủng hộ Đại Lương. Chủ yếu là bởi vì bệ hạ năm ngoái ban bố. Hắn không nói gì, bởi vì Danh Bang đang nhìn hắn. Bạch bào tiểu tướng nói theo. Tướng quân, dị nhân chúng ta đến từ thiên ngoại. cũng không phải là tất cả đều một phe cánh. Tại thế giới của chúng ta cũng có quốc gia phân chia. Cho dù dân gian, cũng có phân chia tổ chức khác biệt. Ta có thể cam đoan, dị nhân thần ưng quân vẫn một lòng với đại hạ. Về phần dị nhân trợ giúp đại lương, là bởi vì tông môn bọn hắn sai khiến. Đệ tử một tu tiên tông môn có lẽ chỉ có mấy vạn. Nhưng môn phái võ lâm thuộc hạ, lục lâm thế lực hội tụ vào một chỗ, đủ để chống lại đại quân một nước. Hắn tên Trần Thủ Tín, là thí luyện giả già một có hơn 5 năm lan lộng trong đây. Doanh Bang trầm giọng hỏi, là tông môn tu tiên muốn đối nghịch đại hạ, tu tiên giới không phải không tham gia tranh đấu thế tục sao? Trần Thủ Tín trả lời, Quỷ Uyên Tông, bọn hắn chỉ phái tu sĩ tụ khí cảnh, top 5 top 3, trà trộn trong quân đội, không có phá hư quy định giữa tu tiên giới và vương triều. Sắc mặt Doanh Bang càng thêm khó coi, tướng lĩnh khác hai mặt nhìn nhau, cũng không có người lên tiếng. Báo, một tên binh lính chạy vào, gấp giọng nói, đại lương tập doanh, Doanh Bang lúc này rút kiếm, mắng, một đám tạp toái, quá phách lối, đi, giết địch cách trương.